chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đơn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì. Biết bao lần em đã hứa cho nhiều rồi lại quên, anh biết tin ai bây giờ. Ngày còn đây, ngày còn đây, cuộc sống nào chờ. Một lời thương, một lời yêu. Một lời thương, một lời yêu.